Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251. Vệ tử thanh vận mệnh người. Dạ Tập Cơ trên không trung. Một cái tre khuất bầu trời khổng lồ. Như ma quỷ cá nguy hiểm trùng không ngừng bồi hồi. Hồi lâu, từ từ đi xa. Bên trong căn cứ, trở về cách mạng tiền tuyến Na Chia Si Tan. Đã về tới Dạ Tập tổng bộ. Chỉ là bây giờ, toàn bộ đại sảnh lại là im ắng kinh khủng. Na Chia Si Tan ngoài miệng ngậm một điếu thuốc. Hút miệng, đột xuất một mảnh xương trắng. Nhìn xem Trừ Hưu cùng vệ tử thanh bên ngoài Dạ Tập thành viên. Lúc này mới nói khẽ. Thì ra là thế. Nói như vậy, vệ tử thanh hắn cùng Esdes giao thủ. Nhưng, nàng lại buông tha hắn. Ân a, mắt đỏ nhẹ gật đầu. Một đôi mắt có chút ngốc manh. Có chút không hiểu, không chỉ là nàng, Leona mấy người cũng đã không hiểu. Các nàng chém giết ba thú sĩ về sau, cấp tốc chạy về, muốn trợ giúp vệ tử thanh. Thế nhưng là khi trở về thân thời điểm, đầy dẫy thương di, chỉ có vệ tử thanh một người bị thương thật nặng, hôn mê trên mặt đất, nhưng không thấy Esdes tung tích. Cái này rõ ràng không phù hợp Esdes tính cách, bởi vì đó là một cái như ác ma nữ nhân. Nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ địch nhân nào. Nhưng cái này vệ tử thanh lại bị nàng thả. Na Chia Si Tan vuốt vuốt đầu. Chào mày. Cái này vệ tử thanh cùng Esdes có vấn đề. Không. Trong khoảng thời gian này, tại Dạ Tập, vệ tử thanh tuyệt đối có thể đáng giá tín nhiệm. Esdes, người đến tột cùng muốn làm gì? Nội tâm lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía Leona, quét mắt một vòng, vệ tử thanh thế nào? Leona lắc đầu một mặt lo lắng, hắn không có việc gì, chỉ là hôn mê hai ngày, ngược lại là hưu nàng. Hưu, nghe được Leona lời nói, tất cả mọi người trầm mặc lại, cái kia Na Chia Si Tan bất đắc dĩ thở dài, chờ hắn tỉnh, liền tốt, không cần phải lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm. Nặng nề, suy yếu, dòng dã 7 ngày thời gian, vệ tử thanh lúc này mới tỉnh lại đây. Cứ việc đã không còn là lần đầu tiên sử dụng đọa ma giới chỉ, nhưng là, loại này hắc ám lực lượng, vẫn như cũ còn không có triệt để nắm giữ. Nhưng, vậy đã từ trước kia nửa tháng nhiều tháng, rút ngắn đến vẻn vẹn chỉ cần 7 ngày. Mở mắt ra trước tiên, vệ tử thanh liền biết, mình còn sống trở về. Thế nhưng là nhìn lần thứ hai, cả người lại là ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra một vòng khổ cười. Tại mình bên giường, Hưu chính ghé vào mình bên gối, ngủ được như thế sâu, chỉ là nguyên bản mềm mại tú lệ tóc tím, bây giờ lại là xõa tung lộn xộn vô cùng, đã không có lúc trước rực rỡ xinh đẹp, một trương nguyên bản tinh xảo dung nhan, tái nhợt, tiều tụy, mang theo mắt cảnh. Lặng yên trượt xuống tại bên gối. Cứ việc ngủ, nhưng trong miệng nhưng như cũ không ngừng nói mê lấy. Thanh âm kia rất rõ ràng, chỉ ít đối với vệ tử thanh tới nói, như là không ngừng ở bên tai mình lẩm bẩm đồng dạng. Cái kia là mình danh tự. Mặc dù ngủ, nàng như trước vẫn là đang kêu mình danh tự. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Hưu. Nội tâm của hắn có chút phức tạp. Có tài đức gì mình có thể làm cho cái này ôn nhu như vậy thiện lương nữ tử, như vậy thủ hộ tiểu long nữ Busujima Saeko, tiểu thiến San, bây giờ Hưu, các nàng đều là như thế. Nhưng là mình, than nhẹ một tiếng. Hắn không nói gì, chỉ là vươn tay tại Hưu cái trán có chút một điểm. Nguyên bản lẩm bẩm nàng thanh âm lập tức đình chỉ lên, nhíu mày, càng hơi hơi tùng triển khai, đó là đã lâm vào ngủ say chúng. Vệ tử thanh đứng lên, tướng Hưu ôm, đặt ở trên giường mình, bước chân một điểm, cả thân ảnh đã bay ra ngoài cửa sổ, xuất hiện ở phía sau núi trên sườn núi, nhìn xem cái kia một vòng hồng nguyệt, rơi vào trầm tư. Esdes buông tha mình, cái này là mình không nghĩ tới sự tình, nàng vốn có thể giết mình, nhưng nàng lại thả mình. Có lẽ, hắn có chút minh bạch cái này Esdes ý đồ. Nhưng là, Vệ tử Thanh trên mặt phủ hiện một vòng khổ cười. Nữ vương ân huệ, hắn, thật là có chút không chịu đựng nổi. Đặc biệt là, nữ nhân này, cho dù là mình vận dụng đọa ma giới chỉ, bạo phát ra gấp bội tiềm lực, nhưng, vẫn là bị nàng tuyệt đối nghiền ép. Đế cổ, coi là thật, liền khủng bố như vậy sao? Vệ tử Thanh rõ ràng nhớ kỹ. Cái này Esdes hai đại át chủ bài. Ma Kha Bát đặc biệt ma. Băng Lam đại tướng quân. Cái kia hai cái áo nghĩa kinh khủng. Có thể xưng thần kỹ. Mà cùng mình một trận chiến. Nàng, thậm chí động liên tục dùng cũng không có đụng tới. Đây là vệ tử Thanh thứ một thất bại. Trải qua 10 cái vị diện. Luôn luôn vô địch mình. Sớm đã dưỡng thành cao ngạo cùng tự tin. Bây giờ, lại bị một nữ nhân hung hăng đánh, không có chút nào phản kháng. Cái này đối với mình tới nói, tuyệt đối là lớn nhất đả kích. Cứ việc bây giờ đối với mình tới nói, giống như còn không có gì thay đổi. Thế nhưng là vệ tử Thanh lại rõ ràng biết, cái này, đã là mình một đạo khảm. Càng hoặc là nói, là một cái ẩn núp tâm ma. Luyện võ người, tâm ma thường thường tướng chi mà theo. Phá người, tu vi phóng đại, đầu thai hoán cốt, kẻ bại, tu vi trì trệ không tiến. Từ đó, mẫn người chúng nhân vậy. Mà bây giờ, đối mặt cái này tâm ma, vệ tử Thanh rõ ràng biết. Hắn, chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết. Esdes, không nghĩ tới. Đến cuối cùng, ngươi, tướng sẽ trở thành ta ra lệnh vận chi chiến. Vệ tử Thanh giơ lên tầm mắt. Nhìn xem cái kia hư không một vòng hồng nguyệt, thấp giọng lẩm bẩm lấy. Tại hắn trong tầm mắt, cái kia một vòng hồng nguyệt dần dần trở nên mơ hồ. Ở nơi đó, một chương kinh diễm nhưng lại tràn đầy mị lực bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện. Đó là Esdes. Khoảng cách vệ tử Thanh tỉnh lại đã tại vượt qua 3 ngày. Đối với vệ tử Thanh tỉnh lại, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng vui mừng. Mà trong đó, cao hứng nhất, chính là Hiu. Bây giờ nàng, càng là khôi phục ngày xưa như vậy ôn nhu mơ hồ bộ dáng. Về phần nàng và vệ tử Thanh sự tình, Dạ Tập thành viên, khó được rơi vào trầm mặc. Không chỉ là nàng, liền ngay cả hai người chủ nhân công, cũng đều là như thế. Hai người, đều không có đi nhắc tới những thứ này mập mờ sự tình. Có lẽ, hai người đều rõ ràng biết. Có một số việc, kỳ thật, duy trì hiện trạng sẽ khá tốt đi một chút. Mà liền tại vệ tử Thanh hôn mê trong thời gian, nương theo lấy 3 thú sĩ chết. Esdes, cuối cùng vẫn là thành lập thú nhân. Một cái chuyên môn đi săn Dạ Tập đế cỗ người sử dụng bộ đội. Cứ việc, cái này bộ đội, đã thiếu đi nguyên tắc bên trong Saiyu. Nhưng, cuối cùng vẫn là thành lập. Chỉ là, có lẽ là bởi vì vệ tử Thanh xuất hiện. Hugh cùng Brandon còn sống, vốn nên xuất hiện tại Dạ Tập thành viên mới. Chelsea, Suzanu no Mikoto, nhưng không có xuất hiện. Bất quá, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, bây giờ Dạ Tập, không hề thiếu nhân viên. Trước giây, càng là thích hợp bọn họ. Mà tại ở trong đó, mắt đỏ, vẫn là như là nguyên tắc bên trong đồng dạng. Biết mắt đen tồn tại. Cái kia, nàng, duy nhất thân muội muội. Hai người quyết đấu, trong nội tâm nàng cũng biết, một ngày này, không hội xa, tại nàng tiến vào thú nhân thời điểm, nàng liền biết, nhất là, nàng, vẫn muốn giết mình. Đúng, vệ tử Thanh, mấy ngày nay sự tình có chút nhiều, ta đều quên một sự kiện, ngươi cần kiếm hình đế cổ, ta đã cho ngươi mang về, bởi vì thú nhân xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, có vẻ hơi bận rộn. Yên tĩnh Na Chia Si Tan cuối cùng nhớ ra vệ tử Thanh còn không có được đế cỗ sự tình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.